Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, cướp ngục. Nại Vong Xuyên nhiệt tình đem Lục Xanh mời đến phủ đệ. Để hạ nhân chuẩn bị bát đũa, cơm ta sẽ không ăn, nhưng có thể uống làm sao tổng trấn uống một chén. Lục Xanh cũng không có sơ cách, thân cận nói. Hiện tại Lục Xanh mặc dù đã dỡ xuống Huyền Thiên Phủ chức vụ, nhưng thân phận lại càng thêm siêu nhiên, coi như không có chức vụ, nhưng một câu nói của hắn vẫn như cũ có thể để thần châu Huyền Thiên Phủ như thiên lôi sai đâu đánh. Đó, Nại Vong Xuyên cũng không phải không thức thời, cùng Lục Xanh uống vài cốc rượu lướt qua liền ngừng lại. Sau đó thống khoái cơm nước xong xuôi dẫn Lục Xanh tiến vào trong thư phòng. Đại nhân, ngài là vì cái kia Đông Phương Minh Nguyệt lệnh mà tới là a? Không sai, người bên này là tình huống như thế nào? Nói với ta nói, phải, tại 3 năm trước đây, Huyền Thiên Phủ tuyến nhân đột nhiên phát giác được tại Tần Châu có một cỗ dấu ở bên dưới thế lực. Tại chiêu binh mãi mã. Ta tại biết được tình huống này về sau lập tức phái ra huynh đệ chui vào trong đó. Đối phương tổ chức kết cấu phi thường nghiêm mật, hành vi cũng phi thường bí ẩn. Chúng ta đều cho rằng tổ chức này mưu đồ quá lớn. Chỉ là bỏ ra thời gian 3 năm, phái đi ra huynh đệ đều không thể thành công đánh vào trong đó. Tốt nhất một cái vẫn chỉ là một trong đó bộ thành viên tùy tùng thủ hạ. Mà Đông Phương Minh Nguyệt lệnh chính là ở đây trong đó bộ thành viên trong tay thấy qua. Mấy ngày trước, cái kia tên nội ứng mạo hiểm hướng chúng ta truyền một cái tình báo. Cái kia họ Tần người tựa hồ tiết lộ qua, gần đây muốn đối với nhà giam động thủ. Nhà giam, bọn họ là muốn cướp ngục vẫn là giết người? Không rõ ràng, cái kia tên huynh đệ biết không nhiều. Mục đích, kế hoạch, thời gian cái gì cũng không có, sở dĩ chúng ta cũng chỉ có thể làm tốt chuẩn bị ứng đối, không dám có chút thư giãn. Vậy bọn họ hạ thủ mục tiêu nhưng có sơ bộ dự đoán? Không có, trong lao xác thực có thật nhiều giang dương đại đạo, cũng không ít cùng hung cực ác chi đồ. Có thể nói ai cũng có thể lại ai cũng không thể. Nhà giam bên kia ngục tốt ta đã đổi 3 chi đội hành động đặc biệt. Coi như gặp tập kích, bọn họ nhất định có thể thứ nhất thời gian truyền tin. Chúng ta tùy thời làm tốt chi viện chuẩn bị. Cái kia tay cầm Đông Phương Minh Nguyệt lệnh người đâu, hành tung nắm giữ hay chưa? Lục Xanh hỏi ra câu nói này, Nại Vong Xuyên sắc mặt liền có chút trầm thấp. Phủ quân đại nhân, ti hạ vô năng, tại nhận được huynh đệ tình báo về sau, người kia liền mất tích bí ẩn. Không chỉ là chúng ta huynh đệ không biết hắn đi đâu, chính là hắn thủ hạ khác cũng không biết. Có phải hay không là huynh đệ bại lộ? Hẳn không phải là. Ta cũng là có cái lo lắng này. Trong bóng tối phái người ở tại huynh đệ bên người, huynh đệ không có đụng phải ám sát cũng không bị đến thăm dò. Đối phương chỉ là để huynh đệ chờ lệnh. Nghĩ đến người kia là có chuyện bí mật ly khai, Lục Xanh nhắm mắt lại đập cái bàn. Có nói gì hay không thời điểm động thủ? Không có, huynh đệ nói hẳn là tại hành động cùng ngày sẽ bị thông chi. Nếu như hắn tiếp vào thông chi, liều chết cũng sẽ đem tình báo đưa đến. Không, để hắn cẩn thận bảo toàn chính mình. Không đưa ra tình báo cũng không có chuyện gì. Trong nhà giam hiện tại có bao nhiêu tội phạm? Hơn 700 người, trừ một chút trọng phạm bên ngoài. Đa số là 7-8 người ở một gian. Đem những này tội phạm xáo trộn. Tì hạ 3 ngày trước vừa mới xáo trộn qua, liền là sợ bọn họ đột nhiên động thủ. Đúng lúc này, ngoài cửa nhớ tới hạ nhân thẩm âm. Lão gia, đồng đại nhân đến, để hắn tới. Nại Vong Xuyên nói xong nhìn xem Lục Xanh cười cười giải thích nói. Đồng Kính là phụ trách điều tra cái kia Tần lão đầu. Chính là huynh đệ cùng cái tổ chức kia nội bộ nhân viên. Tại nhận được huynh đệ tiến một bước tình báo về sau, Đồng Kính liền đi điều tra người kia chân thực thân phận. Lúc này đến báo cáo, nghĩ đến là có đúng số đi. Đồng Kính tham kiến Tổng trấn đại nhân. A, phủ quân đại nhân cũng tại. Đồng Kính bái kiến phủ quân đại nhân. Có thể có kết quả. Không có nhục sứ mệnh. Cái này lão Tần nhưng thật ra là 20 năm trước Tần Châu bát tí trường kiếm Tần Trường Bách. Tại 20 năm trước một lần luận võ bên trong bị đánh gãy gân tay võ công Tấn phế. Về sau liền biến mất không thấy. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Lại nghĩ không ra hắn không chỉ có không chết. Ngược lại hai tay thương thế đều có thể phục hồi. Nhưng Tần Trường Bách là 20 năm trước nhân vật võ lâm. Cùng tương quan đều đoạn mất 20 năm hẳn không có điều tra giá trị. 20 năm, chẳng lẽ cái tổ chức kia tồn tại 20 năm? Đây cũng không phải, thuộc hạ điều tra đến Tần Trường Bách võ công Tấn phế về sau trên một cái trấn nhỏ ngồi khâu dày. Tu bổ sinh kế, cái này một làm liền là vài chục năm. Về sau tại 5 năm trước tả hữu, hắn tả hữu hàng xóm đột nhiên phát hiện Tần Trường Bách không thấy. Còn cho rằng hắn chết đâu, nhiều năm lại không thấy, đều nhanh đem hắn quên đi. Cái thế lực này quả nhiên nghiêm mật, chọn người đều là đã quy ẩn giang hồ người. Cái khác không có tra được a? Không có, vốn cho rằng có thể từ Tần Trường Bách chân thực thân phận liên lụy ra một thứ gì. Lại không nghĩ hắn vốn là cái thiên sát cô tinh, xem như toi công bận rộn, cũng không toi công bận rộn, chỉ ít biết hắn thân phận không phải sao. Chờ chút, đột nhiên, Nại Vong Xuyên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngươi là lúc nào tìm tới Tần Trường Bách chân thực thân phận? Ngay từ đầu đã tìm được, quả nhiên, ta nói Tần Trường Bách làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy. Nguyên lai là bởi vì ngươi điều tra được hắn quê quán đưa tới hắn cảnh giác a. Cô, bóng đêm hơi lạnh, minh nguyệt trong trẻo, đột nhiên, một trận ụp ụp tiếng vang lên, nghe tới ụp ụp âm thanh thời điểm Nại Vong Xuyên đã mở to mắt. Khi ụp ụp âm thanh rơi xuống đất thời điểm Nại Vong Xuyên nhóm một bộ y phục xuất hiện tại cửa sổ. Khẩu, thận trọng đem bồ câu nâng vào nhà. Rút ra trong ống trúc tờ giấy, nhìn liếc mắt, Nại Vong Xuyên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lão gia, làm sao đột nhiên đứng dậy? Ngươi chưa từng, lúc này, phu nhân mới nhìn đến Nại Vong Xuyên chẳng biết lúc nào đã đem quần áo đều mặc. Ngươi ngủ tiếp đi, ta có việc muốn đi một chuyến nha môn. Có hay không nguy hiểm a? Ngươi nghĩ gì thế? Phủ quân đại nhân đều tới ta còn có thể có cái gì nguy hiểm? Không có việc gì, tối nay là có thể đem vụ án này giải quyết. Nói, Nại Vong Xuyên đi ra ngoài rời đi. Huyền Thiên Phủ bên trong, Lục Xanh đột nhiên mở mắt, một bên mặc quần áo, một bên nghe động tĩnh ngoài cửa. Rất nhanh, thấp tiếng bước chân đi vào Lục Xanh cửa phòng bên ngoài. Phủ quân đại nhân, ta đã thức dậy, tối nay có hành động. Vừa mới nội ứng huynh đệ phát tới tình báo. Bọn họ tối nay đột nhiên động thủ. Ồ, thật đúng là sao? Sẽ không là biết ta tới mới đột nhiên động thủ à? Lục Xanh đẩy mở cửa cười nói. Bọn họ phải biết phủ quân đại nhân tới Tần Châu. Nào dám động thủ à? Tần Châu Hàm Dương thành nhà giam. Nằm ở Hàm Dương thành góc Tây Bắc. Ngày bình thường đều là về chi phủ nha môn quản hạt. Bên trong ngục tốt cũng đều là chi phủ nha môn nha dịch. Từ khi biết được có người muốn đối với nhà giam động thủ, Huyền Thiên Phủ liền tiếp quản nhà giam. Theo lý thuyết đã bị Huyền Thiên Phủ phát giác, hành động cũng hẳn là như vậy mắc cạn. Thật không nghĩ đến hành động không chỉ có không có mắc cạn, ngược lại là trước thời hạn hành động. Nhà giam xa cách phố xá sầm uất, cũng xa cách bách tính. Ngày bình thường, bách tính cũng không muốn tới gần huống chi hiện tại cái này khuya khoát. Tại nhà giam bên ngoài hai dặm chỗ, có một cái hoang phế trà tứ. Giờ phút này, trà tứ bên trong đứng 17 người. mỗi người bọn họ đều mang mặt nạ, ai cũng không biết lẫn nhau thân phận, bọn họ lẫn nhau cũng ai cũng không nhận ra, bọn họ tựa như là mộc điêu giống nhau đứng lẳng lặng, không có một chút động tác, cũng không hề có một chút thanh âm. Đột nhiên, một trận thanh gió thổi qua, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trà tứ bên trong. Tham kiến Tần Bá, lúc này, 17 người mới như bị người giải huyệt đạo giống nhau đối với vừa mới xuất hiện người kia khom. Người hỏi, đều đến đông đủ à? 17 người, toàn bộ đến, trước kia, ta đều là mang theo một phần nhỏ người hành động. Lần thứ nhất đem các người 17 người toàn bộ triệu tập đủ. Lần này hành động của chúng ta chẳng biết vì sao bị Huyền Thiên Phủ trước thời hạn biết được. Cái gì? Tần Bá, cái kia hành động của chúng ta còn muốn tiếp tục à? Một người khẩn trương hỏi nói. Cũng may Huyền Thiên Phủ biết đến có hạn, chỉ biết chúng ta muốn đối với nhà giam động thủ, cũng không biết chúng ta hôm nay liền muốn hành động. Cấp trên cho kỳ hạn rất căng, sở dĩ hành động lần này có thể sẽ có hung hiểm. Có lẽ, các người 10 trong 7 người đại đa số đều sẽ chết. Nói tới chỗ này, Tần Bá ngữ khí lập tức lạnh xuống, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Những năm này các người cũng cầm không ít chỗ tốt, nhưng những chỗ tốt này là vì để các người lúc cần thiết bán mạng. Đêm nay chính là các ngươi bán mạng thời điểm. Chúng ta cần tuân Tần Bá chi mệnh, không màng sống chết. Nhưng là, Tần Bá, chúng ta mục đích lần này là cái gì? Giết một người, một cái trong lao phạm nhân. Còn xin Tần Bá chỉ rõ, người kia là ai? Nhốt ở tại cái nào nhà tù? Cái này các ngươi đừng hỏi nữa. Chỉ cần đến lúc đó đi theo ta xông, hoặc là trợ ta xông vào trong phòng giam các ngươi đoạn hậu. Người này, nhất định phải để ta tới giết. Nghe rõ à? Nghe rõ. Tốt. Cùng ta xuất phát. Ở giữa không được trò chuyện. Không được chần chờ. Nhất cổ tác khí. Xông đi vào. Tiếng nói rơi xuống đất. Tần Bá thân hình lóe lên dẫn đầu hướng nhà giam phóng đi. Sau lưng 17 người theo sát mà tới. Mà Huyền Thiên Phủ nội ứng, ngay tại cái này 10 trong 7 người, 17 người vô thanh vô tức xông vào nhà giam, nhưng Huyền Thiên Phủ trông coi nhà giam như thế nào tùy tiện như vậy xông. Tại vừa mới xông đi vào thời điểm, cơ hồ một nháy mắt, thủ vệ Huyền Thiên Vệ liền phát hiện xâm lấn, địch tập, tế quân trận, giết cho ta. Tần Bá con mắt nháy mắt biến đến đỏ bừng. Trong tay như mưa phùn trường kiếm nháy mắt tách ra quang mang chói mắt. Kiếm khí như pháo hoa tràn ra. Thân hình hóa là một đạo lưu quang phóng tới quân trận. Oanh, một nháy mắt, quân trận vỡ vụn. Tiểu đội 10 người tế lên quân trận. Mà lại mỗi một cái đều là tiên thiên cao thủ đặc biệt hành động tiểu đội. Quân trận cường độ không phải siêu phàm nhập thánh chi cảnh căn bản không có khả năng một nháy mắt liền đánh tan, liền xem như đạo cảnh đỉnh phong, cũng phải đánh cái mấy lần mới được. Khó trách Tần Bá dám ở Huyền Thiên Phủ có chỗ cảnh giác thời điểm còn dám phát động ám sát. Khó trách hắn có dạng này lực lượng, thực lực như thế, coi như Nại Vong Xuyên cản ở phía trước cũng địch không ngừng hắn một kiếm a. Nếu không phải mặt khác an bài không có làm tốt, hắn chỗ nào cần phải chờ tới lúc này mới xuất thủ. Một nháy mắt, trốn trong bọn hắn ở giữa nội ứng ánh mắt co rụt lại. Tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc. Một chiêu, hắn liền đã đánh giá ra Tần Bá thực lực. Tổng trấn không phải là đối thủ, có thể sẽ bị một chiêu giết chết. Làm sao bây giờ? Ta mới tiên thiên thực lực a, muốn lúc này bại lộ cũng là chết. Tổng trấn, hy vọng ngươi không cần như thế khinh thường. Nếu không bay ngược mà đi, Huyền Thiên Vệ miệng phun máu tươi, rơi trên mặt đất phát ra trận trận rên. Một cái che mặt sát thủ nháy mắt xông đi lên muốn bổ đao, lại bị Tần Bá một câu quát bảo ngưng lại. Đừng nhúc nhích, trợ ta xông đi vào, đừng lãng phí thời gian.